người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, Hayashi con gái tư sinh. Đây là Iwichi lần thứ nhất phát động Chibaku Tensei. Bị lúc trước chiến đấu chỗ bắn bay hòn đá. Nhanh chóng một lần nữa bị hút trở về. Phanh phanh tương đương không ngừng đụng chạm lấy mặt trăng mặt ngoài. Đem nguyên bản đã sắp sụp đổ mặt trăng lần nữa ngưng tụ thành một cái kiên cố tinh thể. Iwichi lực lượng hoàn toàn không thể so với lúc trước vì phong ấn Kaguya. Mà sáng tạo ra mặt trăng Rikudo Sennin yếu nhược. Thậm chí còn mạnh rất nhiều. Lần này Chibaku Tensei để mặt trăng hình thái co lại rất nhiều. Nhưng mà lại trở nên càng thêm ngưng thực. Bốn phía trôi nổi thiên thạch cũng hết thảy bị hút tới trên mặt trăng. Mười mấy giây, nguyên bản sắp giải thể mặt trăng lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Mặt trăng lần nữa khôi phục nguyên trạng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Mangekyo Serinyan đồng thuật Kagutsuchi. Kagutsuchi có thể tùy ý điều khiển Amaterasu hỏa diễm, biến thành các loại hình thái đồng thuật. Đưa tay Iwichi trong tay Rasengan xuất hiện. Amaterasu cũng theo đó phát động. Ngọn lửa màu đen vờn quanh tại Rasengan bên ngoài. Ngay sau đó Iwichi nếm thử dùng Kagutsuchi đem Amaterasu hỏa diễm hóa thành cung tiễn hình thái. Cùng trong nguyên tác đồng dạng, Naruto cùng Sasuke dung hợp nhẫn thuật. Sakuton Korin Shippu Shikoku no Yajiroshiki. Cái này đặc biệt nhẫn thuật xuất hiện tại Iwichi trong tay. Đưa tay vung lên đem thuật này ném ra bên ngoài. Tốc độ cực nhanh, rơi vào vừa mới hình thành trên mặt trăng. Tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên. Bất quá mặt trăng bị Iwichi dùng Chibaku Tensei gia cố một lần. Bây giờ trở nên 10 phần kiên cố. Tức chính là dạng này bạo tác. Cũng chỉ là tại A mặt trăng mặt ngoài nổ ra tới một cái không lớn không nhỏ cái hố mà thôi. Cũng không có tạo thành kinh khủng bực nào phá hư. Cúi đầu nhìn xem trên tay tại đầu ngón tay khiêu động ngọn lửa màu đen. Đáng sợ Amaterasu chi hỏa. Bây giờ bị mình nhẹ nhàng như vậy trưởng khống. Tùy hành sở dục thao túng. Cảm giác như vậy hoàn toàn chính xác rất không tệ. Amaterasu hỏa diễm cũng là rất mạnh công kích chiêu số. Có thể khống chế hỏa diễm tùy ý biến đổi hình dạng lời nói đối với Iwichi tới nói. Sức chiến đấu cũng muốn thật to tăng cường. Chỉ là đơn thuần Amaterasu cũng không tính đặc biệt cường. Có Kagutsuchi về sau nhưng là khác rồi. Tiện tay hủy diệt Amaterasu về sau. Iwichi mở ra mình màu vàng Tensei gần. Tựa như quá Junichi quang mang hoa lệ hai con ngươi. Tản mát ra vàng óng ánh quang mang. Lần này mở ra đánh nát đầu Tensei gần. Iwichi cảm giác có sự bất đồng rất lớn. Sức quan sát tựa hồ tăng cường rất nhiều. Ngay cả mặt trăng mặt ngoài bởi vì lực hút nguyên nhân. Trôi nổi rất nhiều thật nhỏ hạt tròn. Đều tại Iwichi trong mắt nhẹ nhàng chỗ ra bày ra. Sức quan sát biến hóa để Iwichi đã hơi kinh ngạc. Thử nghiệm mở ra Tensei gần Chakra Modo. Khi màu vàng Chakra bao trùm Iwichi toàn thân. Một đạo vô hình ba động vờn quanh tại Iwichi bốn phía. Cao nồng độ Chakra phảng phất ma sát không khí hình thành màu trắng sương mù tại Iwichi bên người. Bao quanh, thoạt nhìn thật tựa như Sennin. Kim quang lóng lánh, cảm thụ được trong cơ thể đột nhiên phun trào đi ra lực lượng khổng lồ. Iwichi muốn thử một chút cái trạng thái này dưới nếu như mình toàn lực thi triển Kinran Tensei Baku. Như thế nào một lần tràng cảnh, ngược lại tại trong vũ trụ. Đối vũ trụ phóng ra bất luận cái gì công kích đều không cần lo lắng sẽ phá hư đến cái gì. Dòng dã 24 mai Gutodama phiêu phù ở Iwichi thân. Chỉnh tề sắp hàng, mà lúc này đây trong đó 6 cái Gutodama bay đến Iwichi trước mặt bắt đầu xoay tròn. Đồng thời thả ra màu vàng ánh sáng. Lúc này Iwichi đột nhiên nghĩ đến nếu như đem tất cả Gutodama toàn bộ dùng để thi triển Kinran Tensei Baku, lại sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh đâu? Cái kia uy lực có phải hay không sẽ tăng cường? 24 mai Gutodama toàn bộ gom lại Iwichi trước mặt. Iwichi vươn tay. Kutodama bao quanh Iwichi tay. Nơi cổ tay thật nhanh chuyển động. Kutodama cao tốc chuyển động. Hình thành vầng sáng màu vàng óng cũng không ngừng mở rộng. Dòng dã 24 mai Gutodama. Để quang hoàn phi tốc mở rộng. Thẳng đến cuối cùng. Nghiễm nhiên đã biến thành một cái đường kính vượt qua 20 mét to lớn màu vàng vòng sáng. Chỉ có Iwichi đưa tay rót vào chakra. Cực lớn phiên bản Kinran Tensei Baku liền sẽ phát động. Cái này uy lực. Có lẽ cùng nguyên bản Kinran Tensei Baku không có gì khác biệt. Nhưng công kích phạm vi cũng đã mở rộng 10 phần kinh khủng. Loại lực lượng này coi như đối đầu Otsutsuki nhất tộc. Những này tự cho mình siêu phàm Otsutsuki nhất tộc người. Chỉ sợ cũng phải rất giật mình a. Thể nghiệm một cái màu vàng Tensei gần lực lượng tiếp xuống Iwichi cũng muốn chuẩn bị đi trở về. Hiện tại trọng điểm là kiến thiết thống nhất sau giới ninja. Về phần Otsutsuki nhất tộc còn sớm đâu. Yomotsu Hirasaka không gian thông đạo mở ra. Iwichi bước vào trong đó. Về tới Konoha. Mà ở Iwichi sửa chữa phục hồi mặt trăng. Trải nghiệm màu vàng Tensei gần năng lực thời điểm. Có hai người đột nhiên xuất hiện tại Konoha trên đường cái. Hiện tại Konoha cũng không so trước đó. Khắp nơi đều là ninja. Hai cái này trống rỗng xuất hiện người. Vừa mới đi ra. Ngay tại chen chúc trong đám người đưa tới chú ý. Còn không có đợi hai người kịp phản ứng. Bốn phía ninja liền lập tức đem hai người bắt lấy. Đưa đến Hokage cao ốc. Đột nhiên xuất hiện ninja. Rất có thể là đối Konoha mưu đồ làm loạn. Lúc này giới ninja nhất thống thời kỳ mấu chốt. Hokage Senju Iwichi mệnh lệnh đã truyền khắp toàn bộ giới ninja. Ngũ đại quốc đã hoàn toàn bị Konoha nhất thống. Còn lại liền là tiểu quốc nhà cùng nhỏ nhẫn thôn. Đồng thời cấp ra bọn hắn thời gian. Tại 3 ngày sau đó nhất định phải đến Konoha gặp Iwichi nếu như không đến người. Sẽ bị Konoha phái ra ninja trực tiếp diệt đi. Cho nên lúc này Konoha là phòng ngự 10 phần xâm nghiêm. Anbu cùng Rút tăng thêm hai hơn gấp 10 lần nhân thủ tại Konoha tuần tra. Hiện tại đã thay tên. Thủy bộ, lôi bộ, thổ bộ, phong bộ. 4 cái ngành ninja. Cũng chính là trước đó 4 nước lớn ninja. Cũng hiệp trợ Konoha tại Konoha bên ngoài bày ra trọn vẹn 3 tầng phòng ngự. Tại Konoha tuần tra ninja liền đã tiếp cận 3.000 người. 100.000 tên ninja. Liền có 3.000 người tuần sát. Đây đã là tương đương con số kinh khủng. Hokage trong văn phòng. Hokage chi vị hai bên. Có Shikaku cùng Shizune vị trí. Hai người đang xem lấy bị Anbu ninja dẫn tới hai người. Từ trên người của hai người tìm ra rất nhiều kỳ quái vật phẩm. Nhưng mà kỳ quái nhất liền là. Trên thân hai người lại có chưa từng thấy qua ninja hộ ngạch. Kỳ quái hình vòng xoáy hộ ngạch thoạt nhìn có chút giống là Uzu no Kun tiêu ký. Lại có chút giống con mắt. Các ngươi là cái gì thôn ninja? Đến Konoha làm cái gì? Shikaku mở miệng hỏi lấy. Nhìn qua trước mắt hai người. Shikaku luôn cảm thấy có chút quen mắt mà một bên Shizune nhìn qua hai nữ nhân này. Màu hồng tóc, quần áo màu đỏ. Cái này cách ăn mặc thoạt nhìn tựa hồ cùng Sakura rất giống. Shizune ngoại trừ bình thường bị Sunet mệnh lệnh đến giúp đỡ Iwichi xử lý Hokage sự vật bên ngoài. Vẫn là Konoha bệnh viện chữa bệnh ninja. Sakura mặc dù không có bái Sunet vi sư. Nhưng cũng tại Konoha bệnh viện học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Cho nên Shizune nhận biết Sakura. Mà một người khác lại có Byakugan. Mà người này hiển nhiên không phải Hyuga nhất tộc ninja. Nếu như là Hyuga nhất tộc ninja. Shikaku cùng Shizune làm sao có thể không biết. Coi như không biết hơi tra một chút cũng liền có thể tra được tên của đối phương. Liên lụy đến Hyuga nhất tộc ninja. Shikaku nhìn thoáng qua Anbu ninja đi mời Hyuga Hayashi đại nhân tới đây một chút. Phụ thân. Tại Shikaku sau khi nói xong. Cái này có Byakugan nữ nhân. Mở miệng không tự chủ được nói ra hai chữ này. Mà ở nàng sau khi nói xong Shikaku sửng sốt một chút. Phụ thân. Là chỉ Hayashi à. Đủ con gái tư sinh. cũng không phải là không có khả năng này a. Chỉ bất quá nghĩ không ra Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi là loại người này. Lại còn có con gái tư sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.